Tử thần chi tiễn, chương 286, khảo nghiệm thăng cấp 5X. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, mặt đất bao trùm trong bóng tối. Bầu trời chỉ có ánh trăng tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ. Đêm nay trăng tròn thế nên ánh sáng của nó lan tỏa hoàn toàn trời đêm. Che mở ánh sáng từ những ngôi sao, trở thành tồn tại chói mắt độc nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Dương Đền áo sơn phong lĩnh, lần này đến để nhận nhiệm vụ khảo nghiệm thăng cấp 5X. Lão sư, người vẫn khỏe chứ ạ? Dương An cung kính chào hỏi Vũ Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Tuy Vũ Nguyệt chỉ là một NPC nhưng Dương An thật tâm đã coi ông như sư phụ mà đối đãi. Con đến đó sao? Chắc đến nhận nhiệm vụ tiến giai hả? Vũ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Dương An nói. Dạ, con đến nhận nhiệm vụ tiến giai. Dương An gật đầu nói. Sau đó lấy một phong thư trong hành trang đưa cho Vũ Nguyệt. Đây là bức thư Đức Lan Đại Công Tước muốn con đưa cho người. Âu, không ngờ con đã gặp Đức Lan. Cũng không ngờ hắn ta còn nhớ đến lão bằng hữu ta đây. Vũ Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sau khi nhận được thư liền mở ra đọc luôn. Nội dung bức thư không dài. Vũ Nguyệt nhanh chóng xem xong. Ha ha ha, đột nhiên ông cười một cách sảng khoái. Sao lão sư vui mừng thế ạ? Dương An nghi ngờ hỏi. Ha ha, trong thư lão gia hỏa kia hết lời khen ngợi con, lại muốn ta thưởng cho con. Hắn không nói ta đương nhiên cũng không bạc đãi đệ tử của mình. Vũ Nguyệt cười nói, nhưng dưới nụ cười lại ẩn chứa tâm sự gì đó. Có lẽ nội dung bức thư không chỉ có vậy. Đức Lan Đại Công Tước quá khen rồi ạ, Dương An tuy trong lòng cao hứng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không tồi, biết khiêm tốn, nhưng đôi khi cũng nên thể hiện mình một chút. Tự tin lên, Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Vâng thưa lão sư, tốt, quay lại chuyện hôm nay. Vũ Nguyệt nói, khảo nghiệm tiến giai 5X không đơn giản. Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Một khi thất bại thì phải một tháng sau mới có thể nhận lại. Dạ, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dương An dứt khoát gật đầu. Trước khi đến hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Lần khảo nghiệm này nói khó cũng không khó mà nói dễ cũng không dễ. Chủ yếu xem trụ cột của con có vững chắc hay không. Và thêm một chút trí tuệ nữa. Vũ Nguyệt nói, nhiệm vụ khảo nghiệm chỉ có một. Ta sẽ truyền tống con đến một nơi đặc thù. Chỉ cần trước khi mặt trời lên con tìm được một chiếc dương màu đỏ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ có một. Nghe nói khảo nghiệm tiến giai 5X rất khó khăn. Sao lại, Dương An trong lòng nghi hoặc nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Khảo nghiệm tấn giai của Nguyệt Ảnh xạ thủ cùng các chức nghiệp khác không giống nhau. Lần này cũng thế, không có gì ngạc nhiên. Hệ thống, người chơi ngả ra, bạn có hay không tiếp nhận nhiệm vụ tấn giai 5X Nguyệt Ảnh xạ thủ? Nguồn tải ETR. Có, nước tới chân thì nhảy. Dương An cũng không còn lo lắng nhiều lắm. Đằng nào cũng phải làm. Cứ do dự biết đâu lại nảy sinh vấn đề gì đó. Giống như lời nói vừa rồi của Vũ Nguyệt, nên tự tin vào bản thân mình. Chứng kiến Dương An tiếp nhận nhiệm vụ, Vũ Nguyệt gật đầu nói. Tốt, bây giờ ta sẽ truyền tống con đến địa điểm làm nhiệm vụ. Không có nhiều lời, Vũ Nguyệt từ trước ngực lấy một quyển trục rồi mở ra. Một pháp trận màu trắng từ trong quyển trục bay ra bao trùm lấy Dương An. Quang mang chớp động, thân ảnh Dương An đã biến mất, ánh sáng lóe lên. Cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Hệ thống, bạn đã tiến vào thiên không chi đô, bởi vì nguyên nhân đặc thù nên mọi liên lạc với bên ngoài bị tạm ngưng. Một không gian mới, không biết xung quanh có nguy hiểm gì không? Dương An lập tức thi triển tiềm ảnh, ẩn thân rồi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh là một dãy núi đầy đá vụn. Tuy là ban đêm nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Dương An nhiều lắm. Trong tầm mắt không có phát hiện quái vật, coi như an toàn, omen, trăng to thật, Dương An vô tình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Phát hiện ánh trăng ở đây so với áo phong sơn lĩnh thì lớn hơn nhiều. Người trăng giống như vô cùng gần gạn, có cảm giác như chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm vào. Nơi này gọi là thiên không chi đô. chẳng lẽ đây là đô thị xây trên bầu trời? Dương An thầm nghĩ, xác định xung quanh tạm thời không có quái vật uy hiếp. Dương An bắt đầu nghiên cứu nội dung nhiệm vụ. Bản đồ hệ thống đã chuyển sang bản đồ thiên không chi đô nhưng toàn một màu xám xịt. Chỉ có xung quanh vị trí đang đứng 200-300 mét là có bản đồ rõ ràng và thêm vị trí của nơi cần đến được đánh dấu bằng một điểm đỏ. Như vậy là phải mở bản đồ mới rồi. Dương An cẩn thận phân tích bản đồ nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Đi từng bước, tiếp cận vị trí chiếc dương rồi nghĩ tiếp. May là khoảng cách không xa lắm. Dương An thu hồi bản đồ. Sau đó triệu hồi linh thức trường nha sư rồi đi về phía điểm đỏ chỉ định. Một đường đi tới, không biết là do may mắn hay là do sắp xếp của nhiệm vụ. Mà không hề thấy bóng quái vật. Nhưng Dương An vẫn cảnh giác bước chắc từng bước, bản đồ xám xịt cũng bắt đầu sáng lên. Sau khi đi được 20 phút, phía trước khoảng 200 mét hiện lên một tòa thành nhỏ không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Tựa như một con cự thú thống trị bóng đêm, rộng lớn mà thần bí. Bên trên thành nhỏ không ngừng có những bóng đen thật lớn bay lượn xung quanh. Không biết là loại quái vật khủng bố nào? Hệ thống. Bạn đã tiến vào phạm vi đồ tháp La Thành, nghe được hệ thống nhắc nhở. Dương An nhìn lại bản đồ, đã thấy rõ mặt trên đã hiện phạm vi đồ tháp La Thành. Mà điểm đỏ tượng trưng cho nhiệm vụ kia cũng ở vị trí trung tâm tòa thành nhỏ này, cách trương.